Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, dùng chuyển đại hải. Fla Island, Bantigo, gia hỏa này thật hảo lợi hại a. Đây là cái thứ ba cắm trong tay hắn đại hải tặc đi. Mắt trái một khối vết sẹo tóc vàng bé trai trong tay nắm lấy giấy báo. Hô to kêu nhỏ lên, cho ta hãy tôn trọng một chút. Đần độn ra bần, một bên đáng yêu tiểu nữ sinh dùng cực không phù hợp bề ngoài thô bạo phương thức nắm kéo ra bần. Gương mặt, cái gì ra hỏa này tên kia? Cho ta xưng hô Bạch Dương đại tướng Longinus đại nhân a. Nên không nước tiểu, a mông khoát giống như quả mộng lăn, mới không cần, chúng ta thế nhưng là quân cách mạnh. Bị bắt lại gương mặt ra bần, lẩm bẩm phản kháng nói, cái này cùng ta nói có quan hệ gì sao? Câu a la buông hai tay ra, khó chịu chống nạnh nói ra, chúng ta nhưng là muốn lật đổ chính phủ thế giới. Hải quân người càng lợi hại, chúng ta nhận trở ngại lại càng lớn. Ra bần xoa gương mặt nói ra, liền xem như đứng tại khác biệt trên lập trường. Rất nhiều người cũng đều vẫn là giá trị cho chúng ta qua tôn kính. Câu Galer nói, tựa như Longinus đại nhân, người có thể nói hắn cùng chính phủ thế giới những người kia giống nhau sao? Đó là bởi vì có hải tặc tại chúng ta phía trước cản trở, mới không cần trực tiếp đối mặt hải quân uy hiếp. Gia Bần nghiêm mặt nói, hiện tại cái kia Douglas Bullitt cũng được đưa vào Impel Down. Chúng ta sau đó phải đối mặt rất có thể cũng là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp đà. Kích, loại thời điểm này, địch nhân càng mạnh, sẽ chỉ làm chúng ta chiến sĩ gặp càng nhiều tổn thất. Ta cũng biết cái kia Longinus thật là tốt người. Có thể cũng là bởi vì hắn danh tiếng quá tốt, mới có thể để cho chúng ta dĩ vãng hành động gặp được càng nhiều lực cản. Ngươi hẳn là cũng biết. Đi. Có rất nhiều bình thường dân chúng nghe xong muốn theo hải quân là địch, đều sẽ vô ý thức cho là chúng ta là người xấu. Có Longinus khối này lập trường rõ ràng cờ xí tại, chúng ta quân cách mạnh gặp được lực cản thật sự là quá lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây cũng là chúng ta thời cơ. Câu Ala tay phải chống cằm, ước mơ nói, ngươi muốn a? Longinus đại nhân tại các quốc gia cơ sở bên trong danh vọng cao như vậy. Nếu như có thể đem hắn tranh thủ lại đây, nói không chừng chúng ta quân cách mạnh cách thắng lợi cũng liền không xa. Nào có tốt như vậy sự tình, ta nghe nói lão sư trước kia mời qua hắn đều bị cự tuyệt. Gia Bần nói, nhìn về phía một bên ăn mặc lục sắc áo khoác nam nhân chứng thực nói. Đúng không? Lão sư, nhưng mà, Dragon lại là nhìn trong tay giấy báo lâm vào trầm mặc. Lão sư, Gia Bần tiến tới tại trên báo chí nhìn một chút, sau đó quá sợ hãi nói. Bách thú Kaido, ma kiếm Mupperfish, Bigmom Salad Linlan đồng thời từ cuối cùng chi hải trở về. Ai, vậy có phải hay không nói, chúng ta tạm thời không cần theo biển. Câu Ala nụ cười trên mặt trì trệ. Chờ một chút, Bigmom không phải đã chết sao? Một mực trầm mặc Dragon cũng rốt cục lên tiếng nói. Mảnh này đại hải bố cục lại phải bắt đầu rung chuyển. Bất quá, đây cũng là chúng ta thời cơ. Ngoặc kép chấm chấm, quần đảo Sabao đi, Sakuyaku lừa đảo quán ba. Bullitt cái kia hỗn đản rốt cục bị bắt lại a. Rayleigh thở dài, ta còn tưởng rằng, người sẽ đích thân xuất thủ đi giải quyết hắn đâu. Sakuyaku cười nói, ha ha, ta mấy năm nay đều là ở chỗ này không lý tưởng. Thật đánh nhau, ta còn chưa nhất định đánh thắng được hắn. Rayleigh cười nói như vậy đứng lên, vị kia Longinus tiểu ca thế nhưng là rất lợi hại nha. Người khác thế nhưng là hải quân thành lập tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng. Đương nhiên lợi hại, Sakuyaku sóng mắt lưu chuyển, trêu chọc nói, Vậy ngươi còn thường cách một đoạn thời gian liền đi người ta nơi đó điều giáo tiểu cô nương, cũng không sợ bị người ta phát hiện trực tiếp đánh chết? Khục khục, Rayleigh trực tiếp đem chính uống rượu nước toàn bộ ho ra đến. Cười lớn nói, ta còn không phải là vì giúp Ngự Điền lão đệ trả thù, không tự mình ra tay, lại để người ta tiểu cô nương đối đầu Aperfis loại kia nguy hiểm nhân vật. Ngươi cũng thật sự là làm ra được. Sakuyaku tay phải chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn lấy người nào đó. Cái kia gọi Kuina tiểu cô nương đâu? Phốp, ngươi đây cũng biết. Rayleigh an ủi, loại rượu cũng phun ra ngoài. Hiyori cháu gái cuối cùng vẫn là mềm yếu chút. Đối đầu Aperfis, không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Cho nên, ngươi liền đi tai họa khác một cái tiểu cô nương. Nói cái gì tai họa, thật đúng là. Rayleigh giờ khóc giờ cười, sau đó lại nghiêm mặt nói, tiểu cô nương kia kiếm đạo thiên phú là thật rất lợi hại. Lại thêm nàng ương ngạnh ý chí, nói không chừng thật có khả năng đánh bại Aperfis. Chỉ là có khả năng sao? Dù là chỉ là 10 phần xa vời hy vọng, cũng đã rất lợi hại. Có thể đứng tại đỉnh điểm nhân vật, cái nào không phải thiên phú ý chí cường đại kiên định truyền kỳ? Rayleigh nói, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, riêng là Aperfis, đây chính là liền thiên long nhân đều nói giết liền giết ngoan nhân. Dù là tại tứ hoàng bên trong, đều là càng khó giải quyết nhân vật. Như thế, hồi tưởng lại cặp kia hung sát con mắt, Sakuyaku cũng không khỏi kiêng kỵ nói. Nói trở lại, bọn họ tại cuối cùng chi hải đến kinh lịch cái gì? Lại đem BIGMOM cái kia vong hồn đều cho mang về. Không biết, nhưng chắc chắn sẽ không là Raptail. Rayleigh cười ha ha một tiếng. Sakuyaku cũng không hỏi đại bí bảo bối cái gì, chỉ là thán nói, ba người này sau khi đi ra, mảnh này đại hải cũng sẽ không bình tĩnh. Tính toán, không nói những thứ này. Rayleigh lắc đầu nói, cái thế giới này lại loạn, cũng cùng ta một cái độ màng lão đầu không có quan hệ gì. Tân thế giới, ca theo đào, chiếm cứ ở chỗ này, là một đám tên là Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn hải tặc. Hồng Hồ Tử lão đại, không tốt, không tốt. Khua tay trong tay giấy báo hải tặc một đường cuồn cuộn mà tới. Chuyện gì ngạc nhiên? Hồng Hồ Tử đoạt lấy giấy báo. Quỷ chi người thừa kế Douglas Bullitt bị Bạch Dương đại tướng Longinus chính thức bắt. Hắc, cái này thật đúng là một cái đại tin tức. Một bên cán bộ hải tặc cũng nghị luận ầm ĩ nói. Roger hải tặc đoàn tàn đảng, về sau có thể lại thiếu một cái. Hồng Hồ Tử lão đại, đây là chúng ta thời cơ a. Trước đó Bullitt hải tặc đoàn tuy nhiên chiến bại, nhưng Bullitt bản thân còn tại sinh động, chúng ta cũng không dễ qua xâm chiếm hắn địa bàn. Hiện tại tốt, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp người khác không có kịp phản ứng trước đó qua công chiếm. Lời còn chưa nói hết, trước đó truyền tin hải tặc nhịn không được cắt ngang nói. Hồng Hồ Tử lão đại, mời trước nhìn xem phần thứ hai giấy báo. Phần thứ hai, Hồng Hồ Tử híp híp mắt, cưỡng chế trong lòng khó chịu. Ta xem một chút, Aperfis, Kaido, BIGMOM từ cuối cùng chi hải trở về. Phiền phức ra hỏa lại, chờ một chút, BIGMOM không phải chết sao? Làm sao có thể? Liền Soru Nomi đều tại 4 năm trước xuất hiện qua a. Nói đùa sao? Liền người chết đều có thể phục sinh. Mắt thấy mọi người thảo luận xong toàn không tại trọng điểm. Đưa tin hải tặc khẩn trương hô to nói. Hồng Hồ Tử lão đại, chúng ta nhanh lên chạy trốn đi. Mọi người dừng lại nghị luận, đem không đầy mắt thần chiều hắn đầu quân qua. Hiện tại tân nhân thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Hồng Hồ Tử cũng bất mãn nói. Trốn, lão tử vì sao phải trốn? Không trốn sao? Đưa tin hải tặc khẽ giật mình, đần độn hỏi nói, nhưng chúng ta dưới chân hòn đảo này trước kia là Apophis địa bàn A. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, chỉ có thể nghe được cuồng tiếng nuốt nước miếng âm. Sau một khắc, Hồng Hồ Tử lớn tiếng mắng. Ngu xuẩn, loại chuyện này vì cái gì không nói sớm? Tất cả mọi người nghe kỹ, mau từ tòa đảo này rút khỏi. Oanh, oanh, oanh, vạn lôi oanh minh, trong nháy mắt, liền đem Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn xóa đi hơn phân nửa. A ha ha ha, bây giờ nghĩ chạy, có phải hay không muộn một chút, đều cho ta tiếp nhận thần chế tài a. Ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, làm sao có thể chết ở chỗ này. Nhìn lấy lâm vào lôi hải hòn đảo, Hồng Hồ Tử phi nước đại lấy, hướng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Ino phóng đi. Sau đó, một tia chớp rơi xuống, phi nước đại thân hình trực tiếp hóa thành than cốc. Thứ gì? Ino bĩu môi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Để cho ta ngẫm lại, kế tiếp cần muốn xử phạt là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ